One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, tuyệt vọng Hawkback. Hawkback không nhúc nhích, Will có chút phiền. Cùng Greg nói, có thể hay không đem người này đánh thức, nha Tây. Cái này ta am hiểu. Greg chậm chậm đi tới, song tay phải ngón áp út cáp hà hơi. Sau đó dùng ngón cái nắm chặt lấy ngón áp út, bàn tay đến Hawkback trên trán, cánh tay bỗng nhiên nổi gân xanh, băng, đau, đau, đau, đau quá a. Rina một tay nâng trán, một bộ ta không biết vẻ mặt của người này, ngươi cái này hỗn đản, muốn mưu sát mà ai bảo ngươi không tiếng vang, ai quy định bị gọi liền nhất định phải trả lời a. Ô ha ha ha, không cần nhỏ mọn như vậy á, chỉ là đánh một chút mà thôi. Hawkback vịn cái chán hai tay rốt cục để xuống. Không phải là bởi vì không đau, mà là một cái mắt trần có thể thấy bao lớn sưng lên. Không đỡ nổi, bất quá, thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Xem ra một số thời khắc vẫn còn cần cái này bất cần. Will tiến lên một bước, cắt đứt hai người cãi lộn. Ngươi chính là phụ cận nổi danh nhất bác sĩ a, ta nơi này có một bệnh nhân muốn nhờ ngươi. Tiền xem bệnh cái gì không cần lo lắng. Hawkback ngẩn ngơ, thở dài, lại lần nữa ngồi xuống lại. Các ngươi trở về đi. Gần đây bên trong ta không xem bệnh. Vì cái gì? Rina hỏi. Không có quan hệ gì với các ngươi. Một bộ không nghĩ nhiều lời dáng vẻ. Lại lần nữa cúi đầu xuống. Sau đó, một mực tay đột nhiên xuất hiện ở trên trán, ngón cái chống đỡ ngón áp út, cánh tay gân xanh, người con mụ nó có bị bệnh không? Hoắc Cốc Ba Khắc, bác, tức giận đến tĩnh mạch mạch máu tất cả đi ra, cái trán ẩn ẩn làm đau. Ruth cũng không nói chuyện, tay vịn lan can, một chân nhánh địa, một bộ du côn dáng vẻ, lông mày nhướn lên, nói hay không? Wa wa wa wa wa. Hawkback hỏng mất một dạng, điên cuồng kêu to, phát tiết cảm xúc. Một khắc đồng hồ sau, nói cách khác, có một người nữ nhân yêu mến, là một cái diễn viên, bên ngoài ra biểu diễn thời điểm, bị hải tặc ép buộc. Hiện tại hải tặc hướng biểu diễn đoàn bắt chẹt cách dù tiền chuộc, mà biểu diễn đoàn bởi vì không nghĩ trả tiền, từ bỏ đối phương. Về sau ngươi bán gia sản lấy tiền, bao quát phòng khám bệnh đến kiếm tiền, nhưng y nguyên khác rất xa, cho nên ngươi bây giờ không tâm tình xem bệnh. Hawkback phát tiết sau một lúc, cảm xúc ngược lại tốt nhiều, chậm rãi đem tình hình thực tế nói ra. Đúng vậy, hơn nữa ta cũng không địa phương xem bệnh, căn nhà này cũng bị thế chân ra ngoài, ta đúng là đang mấy người thu vào làm thiếp người. Will thiêu thiêu mi, bị hải tặc cướp đi trong lòng yêu, sau đó đánh mất tất cả tài sản, bây giờ còn bị ác bá khi dễ, giống như rất thảm. Đúng rồi, cái này diễn viên tên gọi là gì? Will vẫn là muốn xác nhận một chút. Sindri, thế nào? Cái gì y thuật, toàn bộ đều không dùng. Barry mới là chân thật nhất, về sau nhất định thu cách dù tiền xem bệnh. Không có tiền cũng không cần muốn nhìn bệnh. Hawkback không biết nghĩ đến cái gì, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Xem ra đúng là hắn. Nguyên lai tham tiền tính cách là như thế hình thành. Trước mắt Hawkback chính là nguyên tác bên trong. Ánh trăng Mori Á trên thuyền cương thi thuyền y. Bất đồng chính là, bây giờ Hawkback, dáng người còn không có nguyên tác bên trong như vậy cồng kềnh. Tư duy cũng còn không có như vậy cực đoan. Nguyên tác bên trong Hawkback cực kỳ tham tài, cho rằng tiền tài thắng qua cứu vớt sinh mệnh, trong này phải có bản thân tính cách đặc chất, bất quá muốn tới cùng chuyện này ảnh hưởng cũng có quan hệ. Mà Hawkback là ở nguyên tác nội dung cốt truyện bắt đầu 10 năm trước, gia nhập Moria cùng một bọn, hiện tại theo nguyên tác bắt đầu còn có 20 năm. Cho nên bây giờ Hawkback còn không có hoàn toàn dài lệch ra. Nói tóm lại trước hết nghĩ biện pháp kéo lên thuyền tới đi. Will đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng. Đinh, chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ. Cứu ra Sindri, vô tội ca cơ thu đến bắt cóc. Người quyết định đứng ra. Lần này nhiệm vụ đem lấy Sindri sinh tồn trạng thái. Áp cũng bắt cóc đoàn hải tặc tiêu diệt trình độ. Tổng hợp ước định độ hoàn thành. Hệ thống đột nhiên bật đi ra. Ngược lại là cùng Will ý nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá, hệ thống, ta muốn phải không chấp hành nhiệm vụ. Biết có hậu quả gì không sao, phải chăng chấp hành nhiệm vụ. Hoàn toàn do chủ ký sinh quyết định. Không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có lập tức uy hiếp sinh mạng hậu quả. Nhưng cụ thể phản ứng, mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Nói cách khác, không có, gạt bỏ, loại chuyện này. Nhưng về phần đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Không nói cho ta sao? Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút hiếu kỳ. Bất quá nhiệm vụ này, Will vẫn là muốn nhận. Chờ một chút, Chris giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như hắn không cho gia hỏa này chữa bệnh, có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta còn muốn đem gia hỏa này kéo tới kế tiếp bác sĩ nơi đó, phương thức tư duy của ngươi ta có chút. Theo không kịp, a, ngươi cứ nói đi, Chris trong mắt tích lưu lưu chuyển. Will trong lòng có dự cảm không tốt. Alo, không may bác sĩ, ngươi mới là không may. Cả nhà ngươi đều không may. Hockback giống như cùng Chris tương tính không hợp. Chỉ cần là Chris nói chuyện, tính tình đều rất lớn. Bất quá, đúng là hai cái thằng xui xẻo. Ngươi không phải liền là rất cần tiền chuộc tình nhân của ngươi sao? Là yêu mộ đối tượng, ái mộ đối tượng, một mặt ngạo kiều, đều như thế rồi, vẻ mặt mập mờ. Làm giao dịch như thế nào? Ừ, ngươi đem gia hỏa này cứu sống. Chúng ta phụ trách giúp ngươi đem vị này minh tinh cứu ra. Dạng này nhà của ngươi cũng không cần thế chân. Ta liền biết, alo, ngươi cái này chó hoang. Will đều còn không quyết định đâu. Rina không làm, rõ ràng là đi ra đi dạo phố. Làm sao đảo mắt biến thành đánh nhau. Ngươi một cái bà nương chết tiệt. Hai người này chính là lẫn nhau không hợp nhau. Bất quá Greg nghĩ lại, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Vội vàng nhìn về phía Will, hai mắt gạt ra hai giọt nước mắt. Nhìn thấy Will đùi phải bỗng nhiên đập ra, lão đại, chấm ngoặc kép, phốp, lời còn không ra khỏi miệng, trực tiếp bị một cái tay cách khăn vuông ngăn trở mặt. May mà ta cơ trí mang theo túi khăn. Được rồi, lần này coi như xong. Vừa vặn đem nhiệm vụ làm, thuận tiện dùng gặp rủi ro người kiểm tra một chút Hockback y thuật. Nhất cử lưỡng tiện. Mà Chris lúc này nội tâm ý nghĩ là, vừa vặn muốn đánh một khung, còn không dùng lôi kéo phía sau ngốc đại cá tử. Nhất cử lưỡng tiện, hoàn toàn không giống, vô dụng, cướp đi người là hỏa diễm hải tặc đoàn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hỏa diễm hải tặc đoàn. Tóc vàng nghe thấy đoàn hải tặc danh tự, trực tiếp nổ, rất có danh tiếng, há lại chỉ có từng đó nổi danh. Hỏa diễm hải tặc đoàn là cả Tây Hải đều nổi tiếng đoàn hải tặc. Thuyền trưởng là nổi danh trên đời kiếm hào. Treo giải thưởng 5.000 vạn. Phó thuyền trưởng là trong truyền thuyết người có năng lực của trái ác quỷ. Treo giải thưởng 2.000 vạn. Tất cả mọi người tại đoán bọn hắn khi nào đi Grand Line. Mấy vị đại lão, loại người này tuyệt đối không thể trêu vào a. Tóc vàng dọa đến nước mũi tất cả đi ra. Thuyền trưởng 5.000 vạn. Xác thực rất cao. Will nghĩ thầm. Hiện tại thế nhưng là trên đỉnh chiến tranh bắt đầu 20 năm trước. Treo giải thưởng đan cũng không giống như khi đó động một tí quá 100 triệu. Trên thực tế, tứ hải bên trong hải tặc treo giải thưởng thấp là có nguyên nhân. Ảnh hưởng hải tặc số tiền thưởng. Chủ yếu có hai cái nhân tố tạo thành. Là tối trọng yếu một đầu, tự nhiên là thực lực, nhưng đối với tứ hải hải tặc, hải quân thiếu khuyết tương đối đối tượng, so với hải quân bắt hải tặc cùng hải tặc ở giữa sông mái với nhau muốn thường gặp nhiều. Một cái 3.000 vạn hải tặc, giết chết 8.000 vạn hải tặc. Người nói hải quân còn không biết xấu hổ treo giải thưởng người ta 3.000 vạn sao, rõ ràng giá trị không tương xứng. Hải tặc thợ săn lại không ngốc, cho nên tiền thưởng thế tất yếu đề cao, hơn nữa không thể thấp hơn bị đánh bại người. Mà Grand Line bên trong biển cả tặc tụ tập, bởi vậy có thực lực cường giả tiền thưởng tăng lên rất nhanh. Là bởi vì có thể khiêu chiến quá nhiều người. Ngược lại, tứ hải diện tích lớn, biển cả kẽ gian mật độ quá thấp, muốn tìm mạnh hải tặc cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên tứ hải bên trong hải tặc, tiền thưởng thường thường sẽ chỉ so thực lực thấp, sẽ không cao. Mà đầu thứ hai chính là đối với chính phủ tính nguy hại. Ví dụ điển hình chính là Will, bởi vì bảo hộ nghiên cứu lịch sử chính văn học giả. Đi lên trực tiếp chính là 1 ức tiền thưởng. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ, răn đe, đồng thời cũng là hy vọng nhanh chóng bắt. Đối với cái này loại người, thực lực thường thường cùng tiền thưởng không treo câu. Tựa như nguyên tắc bên trong, Robin đi lên chính là 7.900 vạn, một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Khả năng mạnh như vậy sao? Tuyệt đối không khả năng. Nhưng là đâu, loại này ví dụ dù sao quá ít, vẫn tiến hải tặc nhiều vô số kể tứ hải bên trong. Ngay cả một nước phiêu đều không có, cho nên mọi người theo thói quen sẽ đem tiền thưởng cùng thực lực móc nối. Mà cái này liệt diễm đoàn hải tặc thuyền trưởng, đoán chừng là có chút tài năng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.